Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 21, liên tục dẫn bóng. Chương 21, liên tục dẫn bóng đương trọng tài chính thổi lên trận đấu này kết thúc còi huýt về sau. Máy quay phim liền vẫn đối với cùng các đội hữu lẫn nhau vỗ tay ăn mừng Lý Thanh Sơn. Hắn đi đến chỗ nào? Máy quay phim liền theo tới chỗ nào? Không hề nghi ngờ. Lập cú đúp đồng thời trợ công một cầu Lý Thanh Sơn là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Có thể tại Á quan mạnh như vậy mạnh trong lúc nói chuyện với nhau đọc bên trong hai nguyên. Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ sẽ là sau trận đấu thảo luận tiêu điểm. Tại máy quay phim nhìn chăm chú, Lý Thanh Sơn đem mình quần áo chơi bóng cởi ra ném lên đội khách fan bóng đá khán đài. Dẫn tới fan hâm mộ bóng đá một trận gieo hò. Hắn hiện tại càng lúc càng giống là nhất danh chân chính minh tinh cầu thủ. Rất khó tưởng tượng, nghề nghiệp của hắn thi đấu vòng tròn lý lịch cho tới bây giờ. Cũng chỉ có 4 trận đấu mà thôi. Vì trận đấu này chuẩn bị đã lâu. Đầy cõi lòng lấy báo thù chờ đợi mà đến toàn Bắc hiện đại. Bọn hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Sân nhà tác chiến lại lấy 1-3 dạng này điểm số bại bởi Quảng Châu Hằng lớn. Năm ngoái bọn hắn ngay tại sân nhà sỉ nhục tính chất bại bởi Quảng Châu Hằng lớn. Năm nay tại cùng một khối sân bãi lại một lần nữa bại bởi đối thủ. Cái này khiến toàn Bắc hiện đại toàn đội trên dưới đều đầy cõi lòng biệt khuất. Bọn hắn tại tranh tài kết thúc sát na. Liền từng cái mặt âm trầm đi trở về phòng thay quần áo. Ngay cả cùng đội chủ nhà fan bóng đá tạ trận đều không để ý tới. Còn tốt. Bọn hắn báo thù hành trình còn chưa kết thúc. Á quan tiểu tổ thi đấu là chủ khách trận chế độ thi đấu. Bọn hắn còn có tại Thiên Hà sân thể dục báo thù cơ hội. Cũng không biết đến lúc đó bọn hắn sẽ xuất ra như thế nào biểu hiện. Sau trận đấu Lý Thanh Sơn là hai tay để trần bị các phóng viên vây quanh. Hắn quần áo chơi bóng sớm đã bị fan hâm mộ bóng đá tranh đoạt. Nếu không có đồng đội cứu trang. Đoán chừng hắn cầu quần cũng đừng hòng bảo trụ. Ta là nhất danh tiền đạo. Chức trách của ta chính là đem cầu đưa vào đối thủ đại môn. Huấn luyện viên đem ta đứng vào đội. Hình ra sân đương nhiên là bởi vì ta có đá xuất ra đầu tiên năng lực. Cạnh tranh. Ta không sợ cạnh tranh. Ta nghĩ cạnh tranh sẽ thúc đẩy đội bóng cùng cá nhân tiến bộ. Hắn rất bình thường ung dung đối mặt. Với phóng viên đủ loại đặt câu hỏi. Một chút cũng không có luống cuống. Cũng không có chúng nước cầu thủ đang tiếp thụ phóng viên đặt câu hỏi thời điểm phát ra a. Fan, các loại ngữ khí trợ từ. Câu trả lời của hắn rất bình thường ngắn gọn trực tiếp. Sau trận đấu có truyền thông bình luận. Từ Lý Thanh Sơn phỏng vấn bên trong có thể nhìn thấy. Hắn là cái rất bình thường tự tin cầu thủ. Có lẽ là hắn giáo dục kinh lịch để hắn lộ ra cùng còn lại Trung Quốc cầu thủ không giống nhau lắm. Hắn đối mặt ký giả truyền thông thời điểm lộ ra phi thường thong dong. Cái này tại Trung Quốc cầu thủ trẻ bên trong cũng không thấy nhiều. Hắn trả lời sạch sẽ ngắn gọn nhưng lại không lưu mượn cớ. Cũng không dèm pha đối thủ. Cũng không quá đáng khiêm tốn. Loại tâm tính này có lẽ là hắn ở đây bên trên biểu hiện tự nhiên nguyên nhân. Tại ngày thứ hai báo, chí cùng TV, trên Internet, phô thiên cái địa đều là có liên quan tại trận này Trung Hàn đối kháng đưa tin. Lập cú đúp Lý Thanh Sơn tự nhiên trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Chiếm cứ đại lượng trang bìa cùng tin tức thời gian. Tại các loại TV thể dục trong tin tức, Lý Thanh Sơn hai hạt dẫn bóng cùng một lần trợ công bị tấp nập truyền ra. Mà các loại báo chí thì càng là không cần nói. Lý Thanh Sơn đang đánh tiến cái thứ hai cầu về sau chạy đến fan bóng đá khu hôn quốc kỳ hình tượng. Bị chụp ảnh phóng viên rất tốt chụp lại. Tấm hình này cũng theo đó leo lên mỗi đại thể dục truyền thông trang đầu đề. Lúc này, tại Lý Thanh Sơn trong nhà trên khay trà phòng khách, tán lạc trưng bày hơn 10 chương cùng ngày báo chí. Lý Thanh Sơn ba ba Ly Hùng đang ngồi ở trên ghế salon bưng lấy mặt khác một tờ báo nhìn xem đâu. Hắn đem cùng ngày tại sạp báo bên trên chỗ có quan hệ với Lý Thanh Sơn trận đấu này đưa tin đều ra. Mua, nhiều như rừng nhanh 20 tấm báo chí. Hắn tuét miệng say sưa ngon lành nhìn xem. Lúc này cánh cửa két két một tiếng mở. Trở về là vừa vặn tan tầm trở về Cao Mỹ Lệ. Trở về, Ly Hùng một vừa nhìn báo chí vừa nói. Vợ chồng bọn họ cùng một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy. Hắn thậm chí nghe được tiếng bước chân liền biết là không là đối phương. Hôm nay chúng ta ban này oa tử thi khoát lấy. Cao Mỹ Lệ đem túi treo ở sau cửa móc nối. Bên trên, một bên đổi lại một đôi dép lê. Đi đến, người thế nào mua nhiều như vậy báo chí đâu? Chấm ngoặc kép, Cao Mỹ Lệ tiến tới. Nhìn thấy trên bàn trà tản mát một đống báo chí nói. Nàng thuận tay cầm lên phía trên nhất một chương. Liếc mắt liền thấy được Lý Thanh Sơn cơ hồ chiếm cứ nửa cái trang bìa ảnh chụp. Bản thổ tinh thần phong phát uy. Hai cầu một trợ đánh bại toàn Bắc. Oa nhi này tử, tiền đồ vung, ngoài miệng mặc dù nói. Nhưng nàng nhếch lên khóe miệng làm thế nào cũng che giấu không được. Ngay cả khóe mắt nàng nếp nhăn phảng phất đều giãn ra không ít. Nàng lại cầm lấy một chương. Trang đầu vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn hình ảnh. 20 tuổi tiểu tướng Á quan chạm hai cầu. Chợ Quảng Châu hàng lớn sân khách lại thắng toàn Bắc. Nàng sơ lược nhìn thoáng qua trên bàn trà báo chí. Mỗi một chương trang đầu cơ hồ đều là Lý Thanh Sơn ảnh chụp. Cao Mỹ Lệ đem trên bàn trà tất cả báo chí đều chồng chất lên nhau. Quay người hướng gian phòng đi đến. Người làm vung tử đi. Ly Hùng nhìn thấy thê tử đem tất cả báo chí đều lấy đi. Vội vàng hỏi nói. Đem ta nhi tử ảnh chụp cắt xuống cất kỹ. Tỉnh ngươi làm bần. Cao Mỹ Lệ cũng không quay đầu lại nói. Vào lúc ban đêm Quảng Châu hàng lớn liền ngồi máy bay về tới Quảng Châu. Lippy theo thường lệ cho đội bóng thả nghỉ một ngày kỳ. Về sau bọn hắn liền bắt đầu chuẩn bị 3 ngày sau đó chung siêu sân nhà giao đấu Giang Tô Thuấn. Thiên so tài. Trên Super Cup bị tiệt sát Giang Tô Thuấn Thiên. Đoán chừng cũng là mang theo báo thù tâm thái đi vào Quảng Châu. Trận đấu này cùng Á quan tranh tài chỉ thua kém 3 ngày. Tính cả ngày nghỉ một ngày. Quảng Châu hàng lớn trên thực tế chỉ có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Mà Giang Tô Thuấn Thiên tình huống cùng Quảng Châu hàng lớn không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng cần tham gia Á quan tranh tài. Bất quá bọn hắn Á quan cuộc tranh tài vòng thứ 2 là tại sân nhà tiến hành. Tương đối viễn phó Hàn Quốc Quảng Châu hàng lớn tới nói. Bọn hắn phi hành khoảng cách muốn ngắn không ít. Cái này mùa giải Giang Tô Thuấn Thiên bắt đầu cũng không tốt. Ngoại trừ chung siêu vòng thứ nhất bọn hắn 2-1 thắng Vũ Hán nổi trội bên ngoài. Bọn hắn bản mùa giải cho tới bây giờ 4 trận đấu thua 2 trận. Hòa 1 trận, Super Cup bị Quảng Châu hàng lớn tiệt sát. Á quan vòng thứ nhất sân khách 1-5 thảm bại tại Vũ Hán nổi trội. Á quan vòng thứ hai sân nhà 0-0 bị tới chơi tiên đài thất tịch bức hòa. Trước mùa giải phong sinh thủy khởi chung siêu Á quân. Cái này mùa giải hiển nhiên nhận lấy đa tuyến tác chiến bối rối. Bọn hắn đội hình độ dày kém xa Quảng Châu hàng lớn. Mà lại bọn hắn cũng rất ít có bao nhiêu tuyến tác chiến kinh nghiệm. Cái này ở một mức độ nào đó là Giang Tô Thuấn Thiên bắt đầu bất lợi nguyên nhân. Trận đấu này Lý Thanh Sơn nghênh đón hắn tại Chinese Super League lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Hiện tại bởi vì Barrios thụ thương. Tại tiền đạo trên ghế ngồi Lippy kỳ thật có 3 cái lựa chọn. Bao gồm Lý Thanh Sơn, Cốc Rừng, Elson. Trận đấu này 3 người này đồng loạt ra sân. Nhưng là chiếm cứ tiền đạo vị trí vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Mà Elson thì là đá phải cánh trái. Bên phải là Cốc Rừng. Muriki trận đấu này thay phiên nghỉ ngơi. Ngồi ở ghế dự bị bên trên. Trên người Lý Thanh Sơn thua thiệt qua Giang Tô Thuấn Thiên trận đấu này đem hết toàn lực phòng thủ. Lý Thanh Sơn nhất là chú ý phía đối diện đường truyền bên trong phòng thủ. Nhưng là cường điệu phòng thủ Lý Thanh Sơn Giang Tô Thuấn Thiên được cái này mất cái khác. Trận đấu này Elson nghênh đón đại bạo phát. Tại tranh tài phút thứ 13, Lý Thanh Sơn ngay tại phòng thủ cầu thủ lôi kéo hạ chính xác đem Cốc Rừng truyền trung điểm cho. Vùng cấm địa bên trái Elson. Elson ngừng cầu sau một cước thấp bắn đánh vào cầu môn góc dưới bên trái. Về sau tại phút thứ 30, Triệu Húc ngày truyền bên trong. tại ở ngoài vùng cấm vây Elson không ngừng cầu trực tiếp lăng không rút bắn ra tay. Nửa chàng sau thứ 63 phút, Elson lợi dụng năng lực cá nhân vượt quan thành công. Thoảng qua nhiều tên cầu thủ sau sút gôn đắc thủ. 3-0, Elson diễn ra hat-trick. Giang Tô Thuấn Thiên trận đấu này cơ hồ bị Quảng Châu Hằng đánh lớn bỏ ra. Tại tranh tài chương 80 phút đồng hồ, Lý Thanh Sơn lợi dụng phạt góc cơ hội đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa. Lại xuống một thành. 4-0, Giang Tô Thuấn Thiên tại sân khách tao ngộ một trận thảm bại. Mà Lý Thanh Sơn thì là liên tục 4 trận đấu đánh vào 7 cái dẫn bóng. Trong đó bao gồm Super Cup hat-trick, Trung siêu thủ vòng đánh vào một cầu, Á quan lập cú đúp, tăng thêm trận đấu này dẫn bóng. Lý Thanh Sơn trở thành Quảng Châu Hằng lớn cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.